Sách Đệ Nhị Luật chương 2 câu 1 đến câu 37. Chúng ta đã chuyển hướng và lên đường đi sa mạc theo hướng biển sậy như Đức Chúa đã phán với tôi, và chúng ta đã đi vòng quanh miền núi Seia lâu ngày. Đức Chúa phán với tôi rằng: các ngươi đi vòng quanh núi này đã lâu rồi, hãy chuyển hướng về phía bắc. Ngươi hãy truyền cho dân rằng: các ngươi sắp đi qua lãnh thổ của anh em các ngươi là con cái Ê-sao. Những người ở Seia, chúng sẽ sợ các ngươi. Nhưng các ngươi phải rất ý tứ, đừng khiêu khích chúng, vì ta sẽ không cho các ngươi một phần đất nào của chúng, dù là chỗ đặt bàn chân. Ta đã ban núi Seia cho Ê-sao làm sở hữu. Lương thực các ngươi ăn, các ngươi sẽ dùng bạc mà mua của chúng. Cả nước các ngươi uống, các ngươi cũng sẽ dùng bạc mà mua của chúng. Thật vậy, Đức Chúa Thiên Chúa của các ngươi đã chúc phúc cho các ngươi trong mọi việc tay các ngươi làm. Người đã biết cuộc hành trình của các ngươi trong sa mạc mênh mông ấy. Đã 40 năm Đức Chúa Thiên Chúa của các ngươi ở với các ngươi, và các ngươi đã chẳng thiếu thốn điều gì. Rời bỏ anh em chúng ta là con cái Ê-sau, những người ở Seia, chúng ta đã đi qua con đường thung lũng Arava, con đường bắt đầu từ Elat và Esion-Geve, rồi chúng ta chuyển hướng và đi qua con đường sa mạc Moab. Đức Chúa phán với tôi: đừng gây hấn với Moab, đừng khiêu chiến với chúng, vì ta sẽ không cho ngươi một phần đất nào của chúng làm sở hữu. Ta đã ban A cho con cái Lot làm sở hữu. Trước kia, người Emim ở đất ấy, họ là một dân lớn, đông và cao như người Anak. Như người Anak, họ cũng được coi là người Rapha. Nhưng người Moab gọi họ là người Emim. Tại Seia trước kia có người Khori ở, nhưng con cái Ê-sau đã trục xuất họ, đã tiêu diệt họ khi tới đó và ở thế chỗ họ, như Israel đã làm trong đất họ chiếm hữu, đất mà Đức Chúa đã ban cho họ. Giờ đây các ngươi hãy đứng lên và qua thung lũng Zeret. Chúng ta đã qua thung lũng Zeret. Thời gian chúng ta đi từ Kade Barnea cho đến khi chúng ta qua thung lũng Zeret là 38 năm, cho đến khi tất cả thế hệ các chiến sĩ biến hết khỏi trại như Đức Chúa đã thề với họ. Bàn tay Đức Chúa cũng đè trên họ để loại họ ra khỏi trại cho đến khi họ biến hết. Khi các chiến sĩ đã chết, đã biến hết không còn trong dân nữa, thì Đức Chúa phán với tôi rằng: hôm nay ngươi sắp đi qua lãnh thổ Moab, qua A, ngươi sẽ đến gần đất con cái Amon. Đừng gây hấn, đừng khiêu chiến với chúng, vì ta sẽ không cho ngươi phần đất nào của chúng làm sở hữu. Ta đã ban đất ấy cho con cái Amon làm sở hữu. Cả đất ấy cũng được coi là đất của người Rapha. Trước kia người Rapha đã ở đó, người Amon gọi họ là Jamzumim. Họ là một dân lớn, đông và cao như người Anak. Nhưng Đức Chúa đã tiêu diệt họ. Khi người Amon đến, những người này đã trục xuất họ và ở thế chỗ họ. Người đã làm như thế cho con cái Ê-sau, những người ở Seia, khi người tiêu diệt người Khori, lúc con cái Ê-sau đến. Những người này đã trục xuất họ và ở thế chỗ họ cho đến ngày nay. Còn người Avim, những người ở trong các thôn ấp về phía Gaza cũng thế. Người Capto phát xuất từ Capto đã tiêu diệt họ và ở thế chỗ họ. Các ngươi hãy đứng dậy, lên đường và qua thung lũng Arnon. Hãy coi, ta trao Sihon vua Hesbon, người Emori và đất vua ấy vào tay các ngươi. Hãy bắt đầu chiếm hữu đất ấy và hãy khiêu chiến với chúng. hôm nay ta sẽ làm cho các dân khắp thiên hạ kinh khiếp sợ hãi các ngươi ra mặt. Khi nghe nói đến các ngươi, chúng sẽ run rẩy rụng rời trước mặt các ngươi. Từ sa mạc Cơ-đê-mốt, tôi đã sai sứ giả đến với Si-khôn, vua Khét-bôn, nói những lời hòa bình như sau: xin cho tôi mượn đường qua đất ông. Tôi sẽ đi trên đường, không quẹo phải, quẹo trái. Lương thực tôi ăn, ông sẽ bán cho tôi đổi lấy bạc. Nước tôi uống, ông sẽ cung cấp cho tôi đổi lấy bạc. Tôi chỉ xin đi bộ qua thôi. Con cái Ê-sau là những người ở Sê-i-a, và người Mô-áp là những người ở A, đã cho phép tôi đi qua đất họ, cho đến khi tôi qua sông Giô-đan vào đất Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi ban cho chúng tôi. Nhưng Si-khôn, vua Khét-bôn, đã không muốn cho chúng ta đi qua đất nó, vì Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã làm cho thần trí nó ra cứng cỏi và lòng dạ nó ra chai đá, để trao nó vào tay anh em, như anh em thấy hôm nay. Đức Chúa phán với tôi: hãy coi, ta bắt đầu trao Si-khôn và đất nó cho ngươi. Hãy bắt đầu đánh chiếm và chiếm cứ đất nó. Si-khôn, nó và toàn dân nó đã ra nghênh chiến với chúng ta tại Gia-hát. Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta đã trao nó cho chúng ta, và chúng ta đã đánh bại nó, con cái nó và toàn dân nó. Thời ấy chúng ta đã chiếm tất cả các thành của nó và đã chu hiến mọi thành, đàn ông, đàn bà, con trẻ. Chúng ta đã không để lại một ai sống sót. Chúng ta chỉ cướp lấy cho mình gia súc và chiến lợi phẩm của các thành chúng ta đã chiếm được. Từ Aroe trên mé thung lũng Ác-nôn và từ thành ở trong thung lũng cho đến miền Ga-la-át, không có thành nào chúng ta không thể đánh chiếm được. Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta đã trao tất cả cho chúng ta. Chỉ có đất của con cái Amon là anh em đã không đến gần. Tất cả triền thung lũng giáp bốc, các thành miền núi và tất cả những nơi mà Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta đã cấm.